Hoàng hậu phúc hắc của trẫm, chương 113 thiếu nữ áo vàng thần bí 1. Góc truyện audio.com, edit PTAKA Ring, lão sư, gần đây người có thấy Vũ Vương sư phụ không? Điền thần Trích Hiếu Kỳ hỏi Hù Liên, từ lúc lão sư cùng phụ hoàng trở về nửa tháng trước, Vũ Vương sư phụ đã không thấy tăm hơi. À, thảo nào gần đây không thấy hắn, trải qua nửa tháng điều dưỡng, khí sắc Hù Liên tốt lên không ít, hơn nữa cũng chỉ nói với tiểu đồ đệ này là thân thể vì quá mệt mỏi mới không khỏe thôi. Bất quá Vũ Vương đúng là một khoảng thời gian chưa thấy, gần đây cũng không đột nhiên xuất hiện như quỷ nữa. Ai, Vũ Vương sư phụ có phải là chê ta quá ngốc không, cho nên mới bỏ ta lại. Điền thần Trích cao mày, cũng khó trách cậu nghĩ như vậy. Vũ Vương lúc nào cũng khiến người ta có cảm giác âm lãnh, như vậy muốn không làm người ta hiểu lầm cũng khó. Tiểu đồ đệ của ta thông minh như vậy, Vũ Vương làm sao có thể bỏ ngươi mà chạy mất chứ? Hù Liên xoa đầu hắn, trải qua nỗi đau lần này, cô đối với Điền thần Trích càng thêm yêu thương. Đó là đương nhiên rồi, nhìn vẻ mặt tự ái của Hù Liên, thân thể Điền thần Trích cũng kiêu ngạo mà ưỡn lên. Anh hùng, chuyện gì cũng từ từ, đánh người cũng phải nhìn mặt a. Trong sân truyền đến tiếng nữ nhân thét chói tai, Hù Liên cảm thấy kỳ quái đẩy cửa đi ra ngoài. Đập vào mắt chính là một nữ tử mặc váy màu vàng nhạt đang ôm mặt ngồi dưới đất. Mà Vũ Vương nhiều ngày nay không thấy thì đang đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn nàng. Xảy ra chuyện gì? Hù Liên bước tới bên cạnh Vũ Vương, nhàn nhạt hỏi. Chẳng lẽ nữ nhân này là thích khách, nhưng ban ngày ban mặt thì thích khách của ai lại đến ám sát chứ? Bản vương vừa trở về, đã thấy nữ nhân này lén lút trước Khôn Chữ Cung. Còn chưa hỏi ra nguyên cớ, nàng đã bắt đầu la lối rồi. Vũ Vương xoa xoa huyệt thái dương, tựa hồ bị tiếng thét chói tai của nữ nhân làm đau đầu. Anh đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi, cũng may tôi phản ứng nhanh, nếu không đã sớm sợ đến thất hồn lạc phách rồi. Vừa thấy Hù Liên, cô gái lập tức chạy tới trốn sau lưng cô, nhỏ giọng lên án hành vi phạm tội của Vũ Vương. Hù Liên cười khẽ, hóa ra chiêu xuất quỷ nhập thần của Vũ Vương cũng không phải người bình thường nào cũng có thể chịu được. Bất quá nghe vậy, Vũ Vương là vừa xuất môn trở về. Như vậy nữ nhân phía sau này có thân phận gì đây? Tôi là Hoàng Thư Giao, cô là Hoàng hậu sao? Nữ nhân nhỏ giọng nói bên tai Hù Liên, tôi là người Nam Cung đại nhân phái tới giúp cô. Mọi ân còn nhớ trong chương 53 âm mưu trong đêm tối lúc trước có đoạn. Nam Cung Hoành Văn mỉm cười, vốn tưởng rằng nữ nhi bốc đồng của lão sẽ bị biếm vào lãnh cung. Cho nên lão đã tỉ mỉ an bày mỹ nhân, trà trộn vào cuộc tuyển tú nữ. Bất quá nếu đã thành công, như vậy cứ để nữ nhân kia giúp đỡ Hù Liên hoàn thành kế hoạch. Bản thư giao này chính là ân đó, khách chương.